Tái sinh thành nhện Kumodesu Gananika. Chương 56, quyển 2 chương 50 Taratech nhỏ Mao Sozo Magiker Kumoko. Góc truyện audio.com. TN, Mao Sozo, cô gái phép thuật, Magiker, nghe cho hay. Kumoko, cô gái nhện hồi HP tự động hồi HP theo thời gian. Ngay cả những vết thương bình thường không hồi phục được cũng sẽ tự hồi phục. Nanh độc, một đòn tấn công mang thuộc tính độc bằng răng. Nanh tổng hợp độc, sử dụng MP để tinh lọc và tạo ra độc như ý muốn. Loại độc có thể tạo ra dựa vào cấp độ skill. LV1, độc yếu tơ nhện, một skill đặc biệt của quái vật loài nhện, có khả năng tạo ra tơ có tính chất như ý muốn. Những tính chất có thể chỉnh sửa: độ dính, độ đàn hồi, độ dẻo dai, sức mạnh, kích cỡ, bề mặt điều khiển tơ. Điều khiển tơ như ý thích ném, tăng độ chính xác và sức mạnh khi ném bất kỳ thứ gì tập trung. Khả năng tập trung tăng lên chính xác, tăng độ chính xác trong mọi trường hợp giám định. Đọc được thông tin cho bất kỳ vật nào kiểm định. Một skill bao gồm toàn bộ những skill thuộc dạng nhận thức. Bao gồm, nhận thức ma pháp, nhận thức công thức ma pháp, nhận thức hữu hình, nhận thức hiện diện, nhận thức nguy hiểm, nhận thức chuyển động, nhận thức nhiệt độ, nhận thức phản xạ, nhận thức không gian ẩn thân, che giấu sự tồn tại của bản thân dạ nhãn. Dù không có nguồn sáng vẫn có khả năng thấy khung cảnh xung quanh, tăng tầm nhìn. Tăng tần số tiếp nhận ánh sáng của mắt, kháng độc, khả năng phòng thủ đối với thuộc tính độc tăng lên kháng tê liệt, khả năng phòng thủ đối với thuộc tính tê liệt tăng lên kháng thạch hóa, khả năng phòng thủ đối với thuộc tính hóa đá tăng lên kháng axit, khả năng phòng thủ đối với thuộc tính axit tăng lên kháng ăn mòn, khả năng phòng thủ đối với thuộc tính ăn mòn tăng lên kháng sợ hãi, khó cảm nhận được sự sợ hãi. Hơn miễn nhiễm đau đớn, hoạt động của cơ thể và đầu óc không bị ảnh hưởng bởi cơn đau, giảm đau đớn. Cơn đau được giảm bớt. Dù thế, tín hiệu nguy hiểm vẫn còn lại, tôi giám định những skill còn lại. Đa số kết quả đều như tôi đã đoán. Nhưng mà cũng có vài skill làm tôi ngạc nhiên. Đầu tiên là khả năng của skill. Tăng tầm nhìn. Vậy có nghĩa là tôi có thể nhìn được cả tia hồng ngoại và tia cực tím ATN. Vật lý lớp 12. Mắt của tất cả các sinh vật có một tầm tiếp thu ánh sáng nhất định. Của con người là ánh sáng ở tần số từ 430 đến 770 terahertz. Tia hồng ngoại là tia có tần số thấp hơn mức đó. Tia cực tím là tia có tần số cao hơn. Nhưng mà tôi có thấy được đâu. Tại vì nó chỉ là cấp 1, hay là không có tia cực tím hay tia hồng ngoại nào ở trong mê cung này. Dù không thấy thì tôi cũng không quan tâm lắm, nên không sao cả. Khi tôi xem những skill thuộc dạng kháng thì tôi nhận ra một sự thật đáng sợ. Đa số những skill kháng đều có tác dụng như tên, trừ một, thuộc tính ăn mòn, thuộc tính của sự thối rữa thuộc về cái chết. Thứ đáng sợ đó là gì vậy? Cứ tưởng là skill làm cho việc ăn những thứ bị ôi thiêu vẫn không sao. Nhưng mà hóa ra nó là một thuộc tính kỳ lạ. Thuộc tính kháng này tăng lên khi tôi ăn con côn trùng ốc sên. Vậy hóa ra đám đó có thuộc tính này. Ua, hèn gì nó có cái vị không thuộc về thế giới này. Tôi sẽ đảm bảo ăn thịt con côn trùng ốc sên là lựa chọn cuối cùng. Tiếp theo là tới skill. Kiểm định, thậm chí còn tốt hơn tôi tưởng. Sao lại nhiều skill loại nhận thức như thế? Nghĩ kỹ lại thì, làm sao mà skill chất lượng như thế này lại chỉ tốn có 100 điểm skill vậy? Tôi có kích hoạt từng cái được không? Dĩ nhiên là không được. Tôi đã thử nhiều lần rồi. Hình như tôi chỉ có thể kích hoạt toàn bộ cùng lúc. Tôi chỉ có thể chọn là tắt hoặc mở. Không có kích hoạt từng cái được. Mặc dù tôi chỉ muốn kích hoạt nhận thức hiện diện và nhận thức nguy hiểm, vì tôi phải kích hoạt toàn bộ cùng lúc nên tôi không biết cái nhận thức nào để tách riêng thông tin ra. Không có cách nào bộ não bé nhỏ của tôi có thể xử lý lượng thông tin lớn như thế được. Bị đau đầu chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Cơ mà, chỉ thử một tí mà cấp độ của nó lại tăng lên nữa rồi. Lượng thông tin không cần thiết làm tôi dễ bị mất lý trí hơn. Mặc dù nó tốt vì nó có độ hiệu quả cao nhưng nó vô dụng vì nó hiệu quả quá cao. Đúng là đàn gảy tai trâu. Skill, kiểm định, mà lại đem đưa cho một con nhện dùng. Ha, còn cái cuối cùng, tùy vào kết quả giám định thì tương lai trước mắt của tôi sẽ thay đổi thật nhiều. Đó chính là giám định ba loại ma pháp. Trước giờ, tôi không biết làm sao để sử dụng ma pháp, nên tôi đành phải để chúng yên ở đó. Những skill này nếu có khả năng sử dụng hẳn là sẽ rất có ích. Nếu sử dụng được những skill này tôi có thể tự gọi mình là pháp sư rồi. Được, giám định, san, làm ơn, ma pháp dị giáo, một loại ma pháp ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn. Những ma pháp có thể sử dụng được thay đổi theo cấp độ skill. LV1, khó chịu LV2, cơn đau vô hình ma pháp bóng. Một loại ma pháp bóng tối cấp thấp, có khả năng điều khiển bóng. Những ma pháp có thể sử dụng được thay đổi theo cấp độ skill. LV1, bóng đen ma pháp độc. Một loại ma pháp điều khiển độc. Những ma pháp có thể sử dụng được thay đổi theo cấp độ skill. LV1, chạm độc, ao, un, khá vô dụng, mặc dù so với lúc tôi không biết gì về chúng thì đã tốt hơn. Nhưng mà sử dụng chúng vẫn là một vấn đề. Cái ma pháp dị giáo này, nói cách khác nó là một loại tấn công tinh thần. Cái bóng và độc thì đúng như tên, và có sẵn skill có thể sử dụng được ở cấp 1. Mặc dù nó có sẵn ở đó. Nhưng làm sao dùng được? Hay là cứ niệm trong lòng giống? Giám định, được, vậy, khó chịu, nào, không có gì xảy ra cả. Hay là tại vì không có mục tiêu nên skill bị hụt nhì? Để thử cái khác, bóng đen, không có gì xảy ra. Chạm độc, vẫn không có gì xảy ra. MP cũng không giảm chút nào. Không phải là dùng hụt mà đơn giản là không dùng được. Thiệt tình chứ? Không, mặc dù vốn là tôi không có bao nhiêu hy vọng cả. Nhưng mà cuối cùng không được vẫn là không được. À khoan đã, nếu tôi thử kiểm tra từ ma pháp, với giám định chắc tôi sẽ biết thêm gì đó. Ma pháp, một sự việc xảy ra dưới dạng một hiện tượng sau khi ma lực được đổi thành skill un. Thật vô dụng mà, cơ bản là tôi vẫn chưa thể sử dụng ma pháp. Đờ mờ, xem ra cái ngày tôi tự gọi bản thân là Mao Sozo Magiker Kumoko vẫn còn xa vời. Đệt, cách chương.